Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2876, đã kết hôn giống được miệng ba hoa. Góc truyện audio.com, mộng giới, hư ảo mặt trời hạch tâm chỗ vũ nhu tử tâm ma xích tiêu kiếm quy tiền bối, thông nương yên lặng lơ lửng ở hạch tâm cách đó không xa tâm ma xích tiêu kiếm cùng quy tiền bối liên thủ bố trí một cái kết giới, ngăn cách hư ảo mặt trời nhiệt lượng đem vũ nhu tử cùng thông nương bảo hộ trong đó. Lúc này, quy tiền bối nhìn qua hư ảo hạch tâm bên trong ương một đoàn vật chất màu đen, nghi ngờ nói. Đây là vật gì? Cái kia đoàn vật chất mặc dù là màu đen, nhưng lại cùng. Lão mẹ nuôi, đồng dạng, cho người ta một loại nóng bỏng giác quan xung kích. Tựa như nó tùy thời đều có thể sẽ nổ tung lên đồng dạng. Chỉ là nhìn xem cái này vật chất màu đen cũng làm người ta cảm giác toàn thân phát cay. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là hàng tinh bạo tạc virus, là tống tiền bối trước đó liền nhắc nhở chúng ta phải chú ý đồ vật. Không nghĩ tới tại mộng giới hư ảo mặt trời bên trong, thật sự có loại vật này tồn tại. Vũ Nhu Tử ngồi tại quy tiền bối trên lưng, móc ra một cái cùng loại kính viễn vọng pháp khí cự ly xa quan sát cái kia đoàn vật chất màu đen. Theo tống tiền bối thuyết pháp, thứ này có được dẫn bạo hàng tinh lực lượng, hủy diệt một phương tiểu thế giới uy lực. Không nghĩ tới liền mộng giới loại này. Hư ảo mặt trời, đều lây nhiễm loại virus này. Vạn nhất dẫn nổ, sẽ như thế nào? Thông nương túng túng nói. Nàng là ở đây tu vi thấp nhất tiểu yêu tinh, thân kiều thể giòn. Nếu như không có quy tiền bối bảo hộ thoáng đến điểm năng lượng xung kích đều đủ để làm nàng mệnh tăng hoàng tuyền. Theo tống tiền bối thuyết pháp, một khi thứ này nổ tung lên, liền sẽ dẫn bạo toàn bộ hàng tinh. Sau đó đem toàn bộ hàng tinh hệ cùng chung quanh nó tất cả đều phá hủy. Mà lại này virus phi thường bá đạo. Tiểu liền trường sinh giả đều có thể bị virus xâm phệ chết tại hàng tinh bạo tạc bên trong. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, cộc cộc thiên đế tử vong một màn kia đầy đủ chứng minh cái này. Hàng tinh hủy diệt virus, đáng sợ, quy tiền bối cùng tâm ma xích tiêu kiếm lập tức lặng lẽ cường hóa kết giới phòng ngự trực tiếp đem trong kết giới không gian cùng ngoại giới triệt để cắt ra bên trong, không cho ngoại giới bất kỳ lực lượng nào chảy vào. Nguy hiểm như vậy đồ vật có thể phong ấn sao? Thông nương lên tiếng hỏi, đồng thời nàng nhìn về phía quy tiền bối cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Đừng nhìn ta chỉ là một thanh sẽ phát đao khí kiếm chủ không? Phong ấn loại vật này cùng ta không phải một cái thể hệ. Tâm ma xích tiêu kiếm đáp, quy tiền bối thì một mặt nghiêm túc trả lời, đừng đi tùy tiện đụng chạm thứ này quá nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem nó, hoặc là lặng lẽ rời đi. Thông nương đề nghị, lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Tống tiền bối cùng bạch tiền bối có thể sẽ tới, chúng ta nếu không chờ một chút. Gia đen tử vừa rồi đã đem tình huống của các nàng thuật lại cho tống thư hàng cùng bạch tiền bối. Hiện tại, mộng giới có thể là bạch tiền bối địa bàn. Qua không được bao lâu, bạch tiền bối cùng tống tiền bối liền sẽ đến đây. Chờ chút có điểm gì là lạ, bên cạnh tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên nhắc nhở. Quỳ tiền bối bị xích tiêu kiếm đột nhiên kêu to giật nảy mình, liền tranh thủ. Phòng ngự kết giới, mở rộng cũng thêm cố phòng ngự đẳng cấp, xảy ra chuyện gì sao, ta khả năng trúng độc, tâm ma xích tiêu kiếm nói, xích tiêu kiếm tiền bối đừng làm rộn, thông nương lắc lắc tiểu thủ nói, góc truyện audio.com, ngài có thể là tâm ma bên trong cái gì độc a, virus. Tâm ma xích tiêu kiếm tế thanh tế khí đạo, đang khi nói chuyện nó tại chính mình cùng Vũ Nhu Tử bọn người ở giữa lại cách một tầng kết giới, đem chính mình cùng Vũ Nhu Tử thông nương, quy đạo hữu cách ly. Thông nương, là hàng tinh hủy diệt virus, chấm, Vũ Nhu Tử nhìn về phía xích tiêu kiếm tiền bối, dù sao hiện tại chung quanh chỉ có như vậy một cái virus nguyên. Không sai, hẳn là loại virus này, ta hiện cảm giác toàn thân đều nóng bỏng, loại virus này là thế nào truyền nhiễm, chúng ta một mực chống đỡ kết giới, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì năng lượng thẩm thấu kết giới mới đúng. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, ta cùng Vũ Nhu Tử còn có thông nương đều vô sự. Quỳ tiền bối đem chính mình cùng hành, Vũ từ đầu tới đuôi kiểm chắc một lần về sau trả lời. Thông nương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi. Lại nói, cái này, hàng tinh hủy diệt virus, không phải chỉ nhằm vào, hàng tinh, sao, vì cái gì liên tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng sẽ bị truyền nhiễm. Có thể là xích tiêu từ một mực dùng ta bản thể thi triển. Phần thiên hỏa diễm đao, dẫn đến cuối cùng ta thân là tâm ma, thể nội lại ngược lại tồn trữ đại lượng hỏa diễm pháp tắc cùng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra có thể so với thái dương chân hỏa. Cho nên, bị ngộ nhận rồi. Tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Thông nương hoảng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi ngược lại. Cái gì làm sao bây giờ? Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi làm sao bây giờ a, chúng virus về sau, ngươi có thể hay không nổ tung lên. Thông nương không muốn mất đi tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối. Bởi vì Tống Thư Hàng bên người chỉ có tâm ma Xích Tiêu kiếm ghim lên tâm đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Không có nó, tương lai người nào chịu trách nhiệm đi đâm Tống Thư Hàng tâm. Ta là tâm ma a, nổ liền nổ, quay đầu liền có thể tại bản thể cái kia một lần nữa ngưng tụ, sợ cái gì. Tâm ma Xích Tiêu kiếm không thèm để ý chút nào nói. Tâm ma liền cùng công đức chi quang đồng dạng, nào có dễ dàng như vậy bị xử lý. Chỉ cần bản thể không có triệt để chém tới tâm ma, cái kia tâm ma liền có thể một mực tồn tại. Mà lại, trừ là tâm ma bên ngoài, ta vẫn là một thanh vũ khí, ngươi cảm thấy vũ khí sẽ sợ virus. Chấm, tâm ma Xích Tiêu kiếm vui vẻ nói. Ta hiện tại cảm giác này virus uy lực lão cấp kình, chẳng khác gì là vì ta tôi một tầng kịch độc. Lấy tay bá tống, nếu là dùng ta đâm người, một kiếm xuống dưới nói không chừng còn có thể bổ sung cái. Hàng tinh hủy diệt virus, độc tính tổn thương, ngẫm lại liền thú vị. Nhìn một cái, đây mới thực sự là hợp cách tâm ma. Vũ Nhu Tử, bá tống cùng Bạch đạo hữu còn chưa tới sao? Quỳ tiền bối hỏi, tới, tống tiền bối vừa hướng ta xác định tọa độ, Bạch tiền bối phụ trách truyền tống. Vũ Nhu Tử đáp, Bạch tiền bối chấp trưởng mộng giới. Thế giới thụ, xác định tọa độ sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chính xác truyền tống tới. Hư ảo mặt trời ngăn trở không được Bạch tiền bối. Hoa, Quỳ tiền bối sau lưng cách đó không xa truyền đến không gian xé mở thanh âm. Sau đó, có một con bá khí long đầu từ không gian bên trong chui ra. Chính là chỗ này đi a, bá khí long đầu ánh mắt rơi vào thông nương. Dưới thân Quỳ tiền bối trên thân, tốt một vị rùa bên trong mỹ nhân, gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể sớm mấy năm đụng tới liền tốt, đáng tiếc hiện tại, nó đã thành gia lập nghiệp duy nhất có thể làm, chỉ sợ chỉ còn lại đã kết hôn hùng rùa miệng ba hoa. Hai, mỹ nhân, họ gì a, bá khí long đầu lên tiếng nói. Thông nương, gọi ta phải không? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt nhìn qua bá khí long đầu chậm rãi gạt ra không gian rùa thân, sau đó lại quay đầu nhìn về Quy tiền bối mỹ nhân rùa. Bá tống đâu? Tâm ma Xích Tiêu kiếm hỏi. Ở chỗ này đây, mai rùa bên trên Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối thân ảnh hiển hiện. Bạch tiền bối hiện thân về sau từ mai rùa lên nhẹ nhàng vọt lên, chân đạp hư không từng bước một hướng cái kia đoàn. Hàng tinh hủy diệt virus, vị trí bước đi, hắn mỗi một bước rơi xuống, liền có. Nhánh thế giới thụ đầu, hư ảnh mở rộng ra đến, tại dưới chân hắn một đường trải rộng ra, sinh trưởng đây là mộng giới thế giới thụ chủ động hống nâng. Thay mặt giới chủ, A Bạch uy nghiêm, đây chính là thành thục vị diện cùng mới sinh vị diện khác nhau. Bá giới liền sẽ không chủ động cho Tống Thư Hàng trang bức cách trương.